Bồ ta hãy chỉ yêu anh thôi em nhé. Chương 11 chỉ là bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thôi không hỏi nữa, mình về chỗ thôi anh Quân vừa nói vừa kéo nó về chỗ ngồi cứ kéo vậy. Thế là một buổi học đã trôi qua với những tiết học khủng bố tinh thần. Lúc về, cuối cùng cũng về rồi, vui cúa đã thế còn học 4 tiết nữa chứ. Nó vươn vai rồi hét toáng lên để xua đi những căng thẳng trong tiết học. Anh ơi bà bé bé cái mồm thôi. Quân nhanh chóng dùng tay bịt miệng nó lại. Ông bơ ta ra cái co kho tho. Ông bỏ tay ra cái khó thở. Sao phải bé nhỉ? Mọi người về hết rồi còn. Nó nhìn quanh lớp rồi nói. Hi tôi xin lỗi Quân ngại. Chi bi, cái tội ngồi ngắm nó không biết trời đâu đất đâu. Mi có im đi không thì ta còn biết nào. Không đấy làm được gì nào. Sẵn sàng cởi dép chứ làm gì nữa. Thôi em biến, xin lỗi mà xong à. Trong đầu nó chợt lóe ra ý nghĩ cực đen tối. Đừng nghĩ vớ vẩn nha. Vậy bây giờ bà muốn gì? He he, coi như ông thông minh. Tôi muốn gì á? Tôi muốn ông chăm tôi đến khi tôi lấy chồng. Ok, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó đơn giản. Câu nói đó khiến ai đó vui vui. Không đơn giản đâu, ông hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về việc mua đồ ăn cho tôi cần vậy thôi. Tưởng gì, không có gì, tưởng em muốn anh chăm em theo kiểu tình yêu cơ chứ. Thôi đi về đi, bà về trước đi tôi có việc tí về sau. Thôi tôi về, sau lời nói tạm biệt trong đầu nó là cả một kế hoạch. Chắc hai người có chuyện gì đó rồi thôi cứ đi ra khỏi lớp đã. Chi Bi, đừng hỏi tại sao nha, anh Mạnh là người yêu cũ của chị ý, ngay sau khi thấy bóng cô gái đi khuất thì có một chàng trai bước vào. Tưởng sợ lên về rồi. Mạnh lên tiếng, tao mà sợ mày á, mà mày muốn gì? Quân cũng không vừa, tao muốn gì, tao muốn mày tránh xa anh của tao ra, anh Nhi của mày bao giờ? Quân cười nhếch mép nói, chắc mày cũng biết năm ngoái anh Nhi với tao là một cặp. Tao biết nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, bây giờ tao mới là người thích hợp với Phương Anh chứ không phải là mày. Quân vừa nói vừa chỉ vào Mạnh rồi chỉ vào mình nói với giọng khinh bỉ. Mày im đi, tao biết anh vẫn còn yêu tao. Tao cấm mày nhắc đến chuyện mày với anh thích nhau. Hai người đang xông lên mỗi bên sẵn sàng tặng cho đối phương nắm đấm thì. Hai người dừng ngay lại cho tôi. Nó hét lên với vẻ mặt như muốn giết người. Phương Anh sao bà lại ở đây? Tôi tưởng bà về rồi. Quân hốt hoảng chạy lại chỗ nó. Hóa ra hai người ở lại đây đánh nhau vì tôi ư. Nó bất giác nhìn Mạnh mà hỏi. Anh nghe tôi nói này. Quân lay tay nó, nhưng nó không nói gì bước lại gần Mạnh. Tôi nói lại một lần nữa, tôi với anh không còn bất cứ quan hệ gì hết. Anh sao em có thể nói như thế, không phải chúng ta rất yêu nhau hay sao? Xin lỗi nhưng lúc đó do tôi cúa ngu khi đi tin vào lời của một tên. Hoàng tử đa tình, như anh, nick Facebook ý mà ai mà có tên nick như thế cho Chi Bi xin lỗi nha. Anh làm gì có nỗi với em sao? Anh có nhiều nỗi lắm, anh là một tên lăng nhăng, anh có biết Sam là bạn thân của tôi không hả? Sao anh có thể tán tỉnh nó khi anh đang tán tôi? Hóa ra là em ghen lên mới đòi chia tay anh à, nở một nụ cười đều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi nha, không phải vì lý do đó mà tôi với anh là người dưng, vì tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi, với lại từ trước đến giờ tôi chưa hề yêu anh, tôi chỉ có lòng thương hại cố lớn thôi. Tôi đồng ý làm bạn gái anh vì anh đã hỏi tôi sợ nước mắt một người con trai lên tôi đã không từ chối. Chỉ vì nghĩ con trai mà khóc thì chắc thật lòng lắm, hay là một sự yếu đuối không hề nhẹ. He he, đùa thôi, chắc anh còn nhớ trước khi đồng ý làm người yêu anh tôi đã từng block anh đúng không? Anh biết vì sao tôi lại không block nữa không? Vì tôi đã thấy anh khóc mà thôi. Tóm lại tôi chỉ thương hại, anh thôi, anh nghe rõ chưa? Anh em đừng nói thế. Còn nữa, tôi học với Quân từ năm lớp 6, Quân là bạn thân của tôi, mong anh đừng làm phiền chúng tôi. Bây giờ tôi với anh chỉ có thể là bạn chung lớp thôi, không hơn không kém. Phương Anh, tôi không muốn làm bạn thân của bà nữa. Anh yêu em, Quân bây giờ mới lên tiếng. Nếu ông thi đỗ trường mà tôi đang kỳ vọng tôi sẽ suy nghĩ lại. Hai cuối cùng cũng nói ra rồi, nhưng Quân ơi, ông vừa làm tổn thương một người đó. Nó trầm ngâm suy nghĩ. Được, cứ quyết định vậy đi, nhất định bà sẽ yêu tôi. Thôi bây giờ chúng ta về thôi. Mạnh không còn gì níu kéo được nó nữa, lên về trước mất tiêu rồi, về để thông não. Không chỉ có ba người trong lớp mới biết chuyện này, ngoài cửa cũng đã có người nghe thấy hết rồi. Alo thiếu gia, tôi cần ông điều tra tất cả người tên là Trần Phương Anh, cho tôi. Vâng, đoạn hội thoại giữa Long và trợ lý. Ngay từ đầu gặp cô tôi đã có cảm giác rất quen rồi, nhưng không biết đó là gì nữa. Long nhìn lên trời mà suy nghĩ xa xăm. Đến tiết học buổi chiều, bản nó không một ai lên tiếng, cuối cùng thì Mạnh lên tiếng, Phương Anh mình xin lỗi, chúng mình có thể làm bạn như xưa được không? Đương nhiên là được rồi. Nó vui vẻ cười nói. Còn Quân thì tập trung cao độ để có thể trở thành người yêu chính thức của nó. Long thì đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Vài phút sau, Mạnh ơi ơi câu này làm như thế nào? Giơ câu hỏi ra trước mặt Mạnh rồi chỉ chỉ. Sau khi đã làm bạn thì anh nhà ta nói chuyện bình thường. Anh Nhi sao không hỏi tôi đây này? Quân thấy nó hỏi Mạnh mà thấy bực mình. Ghen ạ, khi nào ông giỏi hơn Mạnh rồi hẵng nói. Thôi giảng tiếp đi Mạnh. Ly quay sang Mạnh nói. Như vậy nhá. Em Euro, giảng gì thì Chibi cũng chịu thôi. Chưa biết ai thông minh hơn ai đâu. Quân vẫn còn hậm hực. Dù IQ có cao bao nhiêu không học cũng là bù nhìn. Nguồn không biết là có chồng với ai nữa không thì không biết nhưng cái này là Chibi nghĩ ra khi đang nghe giáo viên chửi hu hu. Nó vẫn đang chăm chú nhìn và nghe Mạnh giảng nhưng vẫn lẩm bẩm đủ cho ai đó nghe thấy. Phương Anh bà Nupo Gozi, Quân không còn gì để nói nữa. Tôi sẵn sàng đợi ông. Nó cũng không vừa, ế bà hiểu nghĩ à, sau khi nghe Mạnh giảng xong ra lấy sách về nó liền quay qua Quân và trả lời. Đương nhiên là biết rồi. Ông hỏi thừa xem, hãy đợi đấy, có câu đấy mà, ha, bà cũng hay xem ha. Thôi học đi, không lúc ông thi trượt tôi vui lắm. Không lâu nữa đâu, bà sẽ phải khóc thét lên vì bà trở thành người yêu của Ngô Ngọc Quân, này, thôi hai ông bà học bài dùm tôi. Không chỉ có ông bà thi đâu còn tôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh ngồi than, sorry nha, đồng thanh, vậy là một buổi học đã qua, một tình yêu kết thúc. Không hẳn là yêu nhỉ, một tình bạn bắt đầu và nó cũng là bắt đầu của sự ra đi không biết khi nào trở lại. Cách chương.